Mà Thế Đại trở về. Chương 1442, sắc bén phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên ổn khu vực, Hoa Hạ 10 đại khu vực một trong. Tại lần này Khuynh Sào đại chiến bên trong, phụ trách khu vực chiến đoàn tham dự ngân thành phố Bắc Bộ doanh địa chiến trường. Đương nhiên đồng dạng yên ổn chiến đoàn còn không có tới gần hạch tâm chiến trường lúc. Liền bị một đạo mệnh lệnh triệu hồi. Bay thẳng đến Bắc lui quân. Cái này một khu vực thủ lĩnh cũng chính là thượng tướng một trong Lý Định. Lúc này đang yên ổn bên trong căn cứ nôn nóng bất an. Hắn không ngừng trong phòng dạo bước. Trong phòng còn có mấy tên yên ổn khu vực nhân viên cao tầng. Cũng bao hàm lần này Khuynh Sào đại chiến bình yên vô sự mà về mấy tên tướng lãnh. Chúng ta vậy mà bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy. Một người tức giận bất bình vỗ bàn nói. Bạch gia cầm đầu cái kia mấy cái đại khu vực. Vậy mà tại chúng ta tin tức bế tắc thời điểm. Cũng bắt đầu sau một bộ hành động. Bọn họ quả thực không giữ lời hứa. Một người khác cũng dị thường tức giận. Bạch gia cùng La gia rõ ràng cùng bàn bạc tốt hết thảy đều như muốn tổ đại chiến sau khi kết thúc hành động. Kết quả đây, tại chúng ta hoàn toàn không biết gì cả thời điểm. Bạch gia liền đã làm ra một hệ liệt đại động tác. Liền nanh sói nơi đó đều sớm tiến công một lần. Tiến công có làm được cái gì? Còn không phải bị đánh trở về. Bằng bạch náo một trận trò cười. Cũng có người chẳng thèm ngó tới. Không thể nói như vậy. Tự mình thăm dò kết quả bọn họ vốn có tin tức khẳng định so với chúng ta nhiều. Lý Định lắc đầu nói. Mà lại tại chúng ta không biết thời điểm. Bạch gia đã trước một bước phái ra Diệp Tử Bác leo lên kinh thành khu vực thủ lĩnh. La gia lần này đã đối với chúng ta tạo áp lực. Cũng không làm chút thành tích đi ra lời nói. Muốn nói có thành tích sự tình cũng không phải là không có a. Một người khác bất mãn nói. Có thể cho Hắc Mang chiến đội tạo thành lớn như thế trọng thương. Bạch gia mấy cái kia phụ thuộc khu vực. Giống như đều không làm được qua a, cái kia lại không phải chúng ta xuất binh. Là La trong nhà bộ tự mình bồi dưỡng được đến một nhóm đội ngũ. Lý Định cau mày, thần sắc lơ lửng không cố định, mà lại nghe nói tổn thất nặng nề. Chúng ta một phái đám người này gần như toàn diệt, vẫn không có thể đem Hắc Mang chiến đội tiêu diệt, chỉ là giết đại bộ đội thành viên cùng đội trưởng mà thôi. Đã không tệ, đúng a. Hắc Mang chiến đội đội trưởng Tiếu Khôn một người tánh mạng. Thì giá đáng giá không ít tiền. Một trận chiến này không lỗ. Lại nói, bồi dưỡng được đến nhóm người này. Chúng ta yên ổn khu vực cũng bỏ vốn có được hay không? Đúng rồi. Một đám người líu díu thảo luận bên trong. Chợt bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lập tức để trong phòng yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Lý Định hai đầu lông mày chợt lóe lên tức giận. Xoát, lập tức mở ra cửa phòng. Còn không thấy rõ người tới là người nào thì lớn tiếng quở trách. Ta không phải nói người nào đều không cho quấy rầy sao? Ngồi trong phòng tổ chức hội nghị bí mật mấy người. Đều không kiên nhẫn lắc đầu. Tuy nhiên bị đánh gãy mật hội không có lại tiếp tục nói lời nói. Nhưng cũng mỗi người đều uống một ngụm trà nghỉ ngơi một lát. Quảng cáo, chỉ là bọn hắn phát hiện qua đi thật lâu. Nói xong câu nói kia Lý Định chỉnh một chút nửa phút đều một điểm thanh âm không. Rộng mở đại môn cứ như vậy mở. Lý Định thân thể dựa lưng vào mọi người đứng ở nơi đó. Tựa như một pho tượng không nhúc nhích. Làm sao thượng tướng, trong phòng có người phát ra một tiếng hỏi thăm. Còn lại người cũng liền bận bịu quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy Lý Định cản ở trước cửa. Để bọn hắn nhìn không thấy là tên nào sao mà to gan như vậy vào lúc này trước đến quấy rầy. Bên ngoài thiên chính tại biến thành đen. Trừ yên tĩnh quỷ dị còn lại cũng không cái gì chỗ cổ quái. Thượng tướng, có người đứng lên. Hồ nghi hướng phía Lý Định đi qua. Mà nhưng vào lúc này. Đáp, đáp, hai tinh hồng dịch thể. Chợt rơi xuống đất. Tại Lý Định hai chân phía trước chỗ. Máu, hoa. Trong phòng tất cả mọi người lập tức xôn xao mà lên. Nội tâm chấn kinh quá lớn. Để bọn hắn bối rối luống cuống cũng không kịp phản ứng. Xoát, một trận cổ quái rút ra tiếng vang lên. Sau đó mọi người liền thấy Lý Định đứng yên lập thân tử một cái nhưỡng loạng choạng. Sau đó, hoa, một chút, mảng lớn máu tươi rơi xuống đất. Ngay sau đó Lý Định thân thể liền bắt đầu hướng về sau ngã quỵ, ba, một tiếng ngã trên mặt đất. Chấn kinh, lập tức quyển tịch trong phòng tất cả mọi người. Từng đôi mắt chừng đến lão đại nhìn lấy một màn này. Hoàn toàn không thể minh bạch chuyện gì xảy ra. Mà khi Lý Định ngã trên mặt đất không ngừng chảy máu. Hai mắt chừng lớn, bộ mặt biểu lộ tràn đầy không thể tin hoảng sợ. Đã hoàn toàn không có động tĩnh, hiển nhiên là tử vong trạng thái lúc. Mọi người cái này mới nhìn đến mới vừa rồi bị Lý Định thân thể ngăn trở người. Đó là một trương cực tuổi trẻ gương mặt. Trái tay nắm chặt một thanh màu đen dao găm. Lên thuộc về Lý Định, máu tươi một rơi trên mặt đất. Cái kia nhan sắc phối hợp cùng thanh âm. Hết thảy đều bị người dùng mình. Cũng là cái này cây chủy thủ. Không biết dùng phương thức gì. Lặng yên vô tích lập tức đem Lý Định đánh giết mất mạng. Để bọn hắn liền âm thanh đều không nghe thấy. Lúc nào đâm vào đi. Vừa mở cửa thời điểm. Lý Định chính đang khi nói chuyện đợi. Vừa nói chuyện một bên dần dần tử vong. Không biết hoảng sợ. Quyển tịch lấy trong mọi người tâm. Ngay sau đó mọi người liền vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía cửa người. Này vóc người. Làm sao có chút quen thuộc. Không ít người tại quá độ kinh hãi bên trong. Đại não tư duy đều chậm chạp phản ứng không kịp. Thậm chí đều đã kinh dị không biết ứng đối ra sao. Chỉ có vô ý thức thân thể cơ năng xuất hiện. Một người rung động. Dốc hết ra vươn tay. Chỉ đứng tại khung cửa bên trong người. Ngón tay không ngừng run rẩy nhưng chính là nói không ra danh tự. Càng đã có người tê liệt trên mặt đất. Ngơ ngác nhìn người trước mắt. Hoàn toàn dọa sợ. Không biết qua bao lâu. Đứng ở khung cửa người bên trong vẫy vẫy dao găm lên huyết châu. Sau đó. Xoát. Một chút đem dao găm cắm. Nhập tay phải cánh tay buộc chặt trong vỏ. Đều cái động tác nhanh chóng thoáng một cái đã qua. Càng như nước chảy mây trôi tự nhiên mà thành. Vừa nhìn liền biết dạng này động tác hắn làm qua vô số lần. Quen thuộc đến liền cúi đầu nhìn một chút lo lắng có thể hay không tự thương hại tất yếu đều không có. Lộc cộc, quảng cáo. Trong phòng dọa sợ một đám người cuồng nuốt nước bọt. Cái này lúc sau đã có người kịp phản ứng. Cũng nhận ra người là ai. Chỉ là còn không chờ bọn họ mở miệng. Đứng tại khung cửa người bên trong thì bỗng nhiên nhấc chân đi tới. Động tác nhanh chân lại tùy ý tựa như là tại tiến nhà mình đại môn. Đường kính đi đến chủ vị một cái mông ngồi xuống. Sau đó, một cái tà tiếu câu lên. Đen như mực hai mắt cứ như vậy tùy ý quét mắt mọi người tại đây. Sở hàm, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Bành, có người trực tiếp hoảng sợ ngất đi. Gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Sở hàm y nguyên trên mặt mang cười. Nhìn không ra mảy may tâm tình không tốt. Chỉ là trong mắt thần sắc không có chút nào nhiệt độ. Hắn một bên nghiêm túc cúi đầu sửa sang lấy ống tay áo. Một bên thuận miệng lên tiếng. Đóng cửa, ta muốn cùng mấy vị này lão bằng hữu tự ôn chuyện. Đây là tại nói chuyện với người nào? Mọi người lần nữa trong lòng hoảng sợ. Mà liền tại sở hàm vừa dứt lời thời khắc. Cửa một bóng người thì theo bên cạnh đi ra. Một mặt lạnh lùng trực tiếp đóng cửa lại. Bành. Theo phòng cửa đóng kín. Một cỗ vô cùng áp lực khủng bố bầu không khí. Nhất thời trong phòng dập dờn mà ra. Đóng cửa lại sở hàm tùy tùng. Có người nhận ra. Đó là nanh sói trung tướng kiêm nanh sói chiến đoàn đội trinh sát đội trưởng. Tưởng Thiên Khánh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.